Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, vì đại cục. Mời ngươi tại chỗ tạ thế. Huyết sắc biển khô lâu vút qua. Tại thấu trời kinh hãi ánh mắt bên trong, Lâm Chí thân thể hóa thành nồng đậm huyết vụ ầm vang bạo liệt mà ra. Tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, Lâm Chí chết, đã ngươi như thế tưởng niệm Lâm Lang Thiên, cái kia ta đưa ngươi đi xuống một chỗ cùng hắn, cũng coi là hoàn thành một chuyện tốt. Đứng chắp tay tuấn tú thiếu niên, trách trời thương người giống như thở dài. Lâm Động, ngươi lại dám giết chết tộc ta Tam trưởng lão. Một vị lão giả áo xám đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Động lớn tiếng quát lớn. Làm càn, giết chết Lâm Chí trưởng lão. Phải chết, tông tộc vệ đội ở đâu? Mau mau xuất thủ tru sát kẻ này. Các vị, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt giữ ma đầu kia. Gặp lão giả áo xám lên tiếng, một đám phân thuộc Lâm Chí phe phái các trưởng lão vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập đứng dậy yêu cầu nghiêm trị Lâm Động. Lâm Động, hồ nháo cái gì? Tuy là Lâm Chí trưởng lão thấy lợi tối mắt, nhưng mà ngươi cũng có lẽ đem hắn kết giao cho trưởng lão chúng ta hội thẩm phán mới là. Lần sau không cần như vậy xúc động, nhanh lên một chút xuống đi. Gặp đối thủ cũ Lâm Chí đã chết, đại trưởng lão Lâm Mục cái này mới chậm rãi từ từ đứng lên. Nghiêm trang nói ra, đại trưởng lão, ngươi đây là đang tận lực thiên vị Lâm Động, chúng ta quyết không đáp ứng. Làm tông tộc đi theo làm tùy tùng một đời Lâm Chí trưởng lão cũng không thể cứ như vậy chết. Thảm, già thành tinh lão giả áo xám lập tức phản ứng lại. Oanh, đang lúc Lâm thị tông tộc trưởng lão hội vì thế ầm ĩ đến túi bụi thời khắc. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ Lâm thị tông tộc chỗ sâu nhất oanh minh mà lên. Ngay sau đó, một đạo khí tức dị thường cường hãn thân ảnh thiểm điện hướng giác đấu trường phương hướng bay tới. Ai có thể nói cho ta biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Không khí hơi hơi dập dờn. Một đạo áo bào xanh bóng người đột nhiên hiện lên ở giác đấu trường trên không. Người tới là một vị thân mang một bộ rộng lớn áo bào xanh trung niên nhân. Da đầu làm quỷ dị hai màu đen trắng đan vào một chỗ. Hai hàng lông mày hơi to, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra một cỗ khó nén dày nặng uy nghiêm, toàn thân mạnh mẽ khí tức ngưng mà không phát, dị thường tối nghĩa, vậy mà so nửa bước niết bàn cảnh đại trưởng lão Lâm Mục còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Ta các loại bái kiến tộc trưởng đại nhân, ta các loại bái kiến tộc trưởng đại nhân, ngoặc kép, trên chỗ ngồi. Màu vàng ghế bên trên Lâm thị tông tộc trưởng lão đoàn hội viên dồn dập đứng dậy. Thần sắc cung kính đối với giữa không trung áo bào xanh bóng người cách xa cúi đầu. Chân chính niết bàn cảnh cường giả, bất quá còn chưa vượt qua niết bàn kiếp, chính thức bước vào nhất nguyên cấp độ, tu vi cùng chính mình sấp xỉ, chỉ là quét một chút, Lâm Động lập tức đối tu vi rõ ràng trong lòng, nói đến đề cấp vương triều tài nguyên tu luyện thực tế thiếu thốn. Lâm thị tông tộc tộc trưởng Lâm Phạm đang trùng kích niết bàn cảnh chỉ là hao tốn 20 vạn mai niết bàn đan, liền đã hao hết Lâm thị tông tộc hơn phân nửa chân tàng. Tông tộc trong bí khố niết bàn đan số lượng càng là rớt phá 10 vạn mai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vẻn vẹn hấp thu 20 vạn mai niết bàn đan liền có thể trùng kích niết bàn cảnh thành công. Lâm Phạm này thiên phú cũng xác thực đủ bình thường. Phía sau, bởi vì niết bàn đan khuyết thiếu, Lâm Phạm bản thân chậm chạp không cách nào trùng kích nhất nguyên niết bàn cảnh. Mà đại trưởng lão Lâm Mục càng là kẹt ở nửa bước niết bàn cảnh cái này nửa vời bất tiện vị trí. Nguyên tắc bên trong, Đại Viêm Vương Triều vì mở ra không gian truyền tống đại trận, đem Lâm Động 5 người đưa vào viễn cổ chiến trường, yêu cầu tiêu hao 5 vạn mai niết bàn đan, một người 1 vạn mai. Lâm thị tông tộc bởi vì có Lâm Động, Lâm Lang Thiên hai người xuất hiện, nguyên cớ cần muốn xuất ra 20000 mai niết bàn đan. Liền cái này kém chút không đem Lâm Phạm cho đau lòng chết. Chậc chậc, 20000 mai niết bàn đan liền có thể để tộc trưởng phản ứng to lớn như thế. Cái này Họa Phong, thật sự là, đại trưởng lão, ngươi đến nói một chút. Áo bào xanh trung niên nhân nhìn lướt qua đầy đất bừa bộn đài so đấu. Hơi hơi nhíu mày, lập tức nhìn về phía đứng đầu áo bào tím lão già. Đúng, Lâm Phạm tộc trưởng, Lâm Mục lập tức bay người lên phía trước, kề sát tận Lâm Phạm bên tai thấp giọng nói gì đó. Lâm Phạm sắc mặt cũng theo đó không ngừng biến ảo. A, kể rõ sự tình từ đầu đến cuối Lâm Phạm sâu kín thở dài. Hiển nhiên cũng đau đầu nên làm gì thích đáng xử lý việc này. Tộc trưởng đại nhân, người chẳng lẽ quên rồi hả? Vương triều 20 năm một lần hạt giống tuyển chọn thi đấu sắp tổ chức. Ta Lâm thị tông tộc mấy lần trước biểu hiện đều cũng không tốt như vậy. Trong tộc mấy năm gần đây thật vất vả xuất hiện một vị thiên tư siêu tuyệt Lâm Lang Thiên. Có thể là tộc ta tranh thủ đến một cái tiến về nơi đó danh ngạch. Nhưng mà cái này Lâm Động lại, dám can đảm tự tiện đánh giết Lâm Lang Thiên, phá hoại tộc ta kế hoạch trăm năm, thực tế đáng chết, vì đại cục, còn mời tộc trưởng xuất thủ, nhanh chóng tru sát kẻ này, mắt thấy lấy Lâm Phạm tựa hồ dự định chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, cái kia lão giả áo xám lập tức liền gấp, cấp bách cất giọng hét to, đại cục, a. Chê cười, cái gì là đại cục? Lâm Lang Thiên đã chết. Ta Lâm Động liền là hiện nay cái kia duy nhất có thể làm tông tộc tranh thủ đến hạt giống tuyển. Chọn thi đấu danh ngạch người. Nguyên cớ ta mới là trước mắt quan trọng nhất đại cục. Lão giả áo xám vừa dứt lời. Trên sân lập tức vang lên cười lạnh một tiếng. Lâm Động ngươi, ngươi đổi trắng thay đen. Tức giận đến toàn thân phát run lão giả áo xám, chỉ vào Lâm Động tức miệng mắng to. Tộc trưởng đại nhân, kẻ này tồn tại thực tế ảnh hưởng Lâm Động tâm tình. Tiến tới ảnh hưởng đến ta tại hạt giống tuyển chọn thi đấu bên trong biểu hiện. Vì đại cục, vì tông tộc tương lai, còn mời tộc trưởng giết chết đầu này lão cẩu, đưa ta tông tộc một cái tươi sáng càn khôn. Lâm Động nhìn cũng không nhìn lão giả áo xám, nghiêm nghị liền ôm quyền, đối với Lâm Phạm cách xa cúi đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, tức chết lão phu, thật sự là tức chết lão phu, tiểu súc sinh, ngươi nhanh cho lão phu im miệng, nghe đến trợn mắt trừng trừng lão giả áo xám, hổn hển quát ầm lên, a, vị trưởng lão này, vì tông tộc đại cục, còn xin ngươi tự sát đi. Lâm Động thật dài thở dài, lại quay người bái hướng lão giả áo xám. Trên đời lại có như thế vô liêm sỉ người. Sắc mặt ửng hồng lão giả áo xám chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại. Qua phun ra một miệng lớn màu đen tụ huyết, thân hình đột nhiên một hồi lay động phía sau, vậy mà nhắm ngay đại địa một đầu ngã xuống dưới. Tạo hóa cảnh tiểu thành Lâm Tranh trưởng lão, tông tộc trưởng lão hội viên, rõ ràng bị Lâm Động trước mắt tức giận đến ngất đi. Lợi hại, lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem người cứ thế mà tức chết tuyệt kỹ. Mấy trăm ngàn các khán giả thẳng nhìn đến cảm xúc bành trướng. Thật lâu không kềm chế được. Tốt, đủ, bất đắc dĩ âm thanh hạ xuống. Một đạo nguyên lực hùng hồn giải lụa cấp tốc lướt đi. Bọc lấy rơi nhanh mà xuống rừng tranh. Đem hắn đơn giản dễ dàng thả trên mặt đất. Lâm Phạm tộc trưởng, vì đại cục, còn mời. Lâm Động nghe tiếng quay đầu. Dự định lại bái. Tốt tốt, ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi là đại cục. Ngươi là tộc ta hiện nay quan trọng nhất đại cục được rồi. Cảm thấy đau đầu Lâm Phạm bất đắc dĩ che chán, đắng chát cười cười, Lâm thị tông tộc liệt tổ liệt tông ở trên, tên này đến cùng là từ đâu tới yêu nghiệt a? Quả nhiên là trong cuộc sống một đóa kỳ hoa. Tộc trưởng đại nhân khách khí. Lâm Động khoe khoang khoát tay áo. Ngoặc kép, Lâm Phạm khóe mắt đột nhiên một hồi kịch liệt run rẩy. Mẹ, nói ngươi thư thái, ngươi còn liền cho ta thở lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.